Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1239. Chương 1239. Bộc phát. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền non nửa năm đi qua. Bạch Vũ Triết vẫn luôn tại Thông Thiên Tháp tĩnh tâm tu luyện. Cùng 18 huyết vệ thường xuyên sẽ luận bàn một chút. Còn có Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Long Nữ cũng một mực lưu tại nơi này. Chứ không cách nào đạt được điểm cống hiến đi hối đoái bảo vật bên ngoài. Cái khác cùng Thông Thiên Tháp thành viên cũng không có gì khác nhau. Còn có chính là cùng Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi hai người. Ngẫu nhiên cũng sẽ chạm mặt trao đổi một chút. Hết thảy đều tựa hồ trở lại lúc trước vừa tới Thông Thiên Tháp thời điểm bộ dáng. Chỉ bất quá thiếu Lâm Hinh Vân, dù là có Độc Cô Ngạo Tuyết bồi tiếp, cũng thường xuyên sẽ để cho Bạch Vũ Triết cảm thấy ít một chút cái gì. Nửa non năm này thời gian, Bạch Vũ Triết cũng cuối cùng đem Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ lục trọng toàn bộ tìm hiểu thấu đáo. Bây giờ Long Du Thiên Hạ thân pháp so trước kia càng nhanh, càng linh hoạt. Kỳ thật, hắn bây giờ đã có thể hướng đệ thất trọng bắt đầu bắn vọt. Chỉ bất quá không có tương ứng bảo vật, nhưng không có biện pháp đột phá. Hết thảy ba loại bảo vật, Thông Thiên Tháp có hai loại, còn có một loại chỉ ở đại lục phía đông bắc mới có. Huyết Lôi Thú Chi Tâm. Loại hung thú này chỉ xuất hiện tại đông bắc khu vực Huyết Lôi Sơn Mạch bên trong, mà lại số lượng phi thường thưa thớt, thực lực cũng dị thường cường hoành. Thực lực cường đại không nói trước, dù sao cũng không phải đứng đầu nhất hung thú, chủ yếu chính là quá ít, đoán chừng tuyệt đại đa số tà giáo võ giả cũng chưa từng tận mắt thấy qua. Bạch Vũ Triết trước mắt cũng còn không có nói với Thẩm Hồng Vũ qua chuyện này. Thực tế là rất khó đạt được. Kỳ thật, cho dù là chính bọn hắn đi Huyết Lôi Sơn Mạch tìm kiếm, 89/10 cũng là tìm không thấy. Đương nhiên, nếu như mình không đi tìm, vậy thì càng khó. Tà giáo võ giả cùng chính đạo võ giả ở giữa cơ hồ là không có cái gì giao dịch. Song phương tài nguyên rất ít lưu động. Cho dù có Huyết Lôi Thú Chi Tâm loại này dị thường hy hữu đồ vật, lưu động đến chính đạo võ giả bên này khả năng cũng cơ hồ là số không. Dứt khoát Bạch Vũ Triết cũng liền trước không đi nghĩ điểm này. Hắn mục tiêu kế tiếp chính là muốn đem thần hồn chấn đãng tàn phiến cho hoàn toàn tu luyện thành công lại nói. Cái này dù sao cũng là trực tiếp gia tăng tự thân sức chiến đấu chiêu thức. Sau đó lại có thời gian mới là nghiên cứu trận pháp cùng man văn loại hình. Nhưng là loại này ăn nhàn thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu. Mấy ngày sau, một tin tức nhanh chóng truyền đến. Chính tà đại chiến lần nữa bắt đầu. Lần này đại chiến phát động rất đột nhiên. Đầu tiên bộc phát, thế mà là dấu ở chính đạo võ giả bên này vẫn không có bị trừ bỏ những cái kia bị khống chế tông môn. Hết thảy có ba cái, trong đó hai cái đều là nhị lưu tông môn, mà làm người ta bất ngờ nhất, thế mà ngay cả nhất lưu tông môn đều có một cái bị khống chế. Đến cùng là chính mình cam nguyện đầu nhập vào, vẫn là dựa vào cái gì thủ đoạn khác khống chế. Hiện tại ai cũng không rõ ràng, cũng không có tâm tư đi điều tra cái này. Cái này bị khống chế tông môn, gọi Ảnh Kiếm Tông. Tại nhất lưu tông môn bên trong, thuộc về thực lực thường thường cái chủng loại kia, nhưng dù nói thế nào đây cũng là nhất lưu tông môn. Thế mà vô thanh vô tức liền bị tà giáo võ giả cầm xuống rồi. Thậm chí trực tiếp trở thành thế lực của bọn hắn. Căn cứ tin tức truyền đến nói, vào lúc ban đêm cái này ba cái tông môn đồng thời nổi lên. Chẳng những xuất hiện rất nhiều tà giáo võ giả, mà lại có không ít huyết ma. Thậm chí những tông môn kia nguyên bản môn nhân đệ tử, thậm chí là cao tầng tông chủ loại hình, tất cả đều đối chính đạo võ giả xuất thủ. Hoặc là nói, trong những người này kỳ thật rất nhiều đều đã là tà giáo võ giả. Cái này nhất bạo phát để người trở tay không kịp.